Công tử Đừng Tú, chương 133, Ngưng Nhi Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cầm đi theo Lâm Tú đi ra ngự thư phòng, sau gần nửa canh giờ mới trở về, tức giận đối Hạ Hoàng nói, bệ hạ, hắn quá được tiến thêm thước, thế mà thật sự chọn hai cái mật thám bảo hộ hắn nuôi dưỡng ở phía ngoài nữ nhân. Hạ Hoàng phất phất tay, nói, được rồi, trẫm có thể thông cảm hắn, để hắn đi. Thôi. Chu Cầm ngữ khí dừng một chút, lại nói, còn có một chuyện, bệ hạ ban, thưởng cho vợ chồng bọn họ những nha hoàn kia hạ nhân, không còn một mống, tất cả đều bị Triệu Linh Quân phân tán, bên người nàng chỉ có mấy tên từ Triệu Phủ theo tới tôi tớ. Chuyện này, cũng ở đây Hạ Hoàng trong dự liệu, hắn cũng không tức giận, chỉ là đạo, tán liền tản đi đi, dù sao, nàng thế nhưng là Triệu Linh Quân a. Lâm Tú đi ra Hoàng Cung. Tâm tình vô cùng tươi đẹp. Vương đô trung tâm, tương đương 20 vạn lượng bạch ngân biệt thự. Chuyển đổi thành AMB, trọn vẹn muốn 200 triệu, cho dù là đời trước hắn, cũng không có khả năng. Hai câu nói, làm cho nam nhân vì hắn bỏ ra 200 triệu, cho dù là ở đời sau, cũng là cái nào đó vòng tròn giáo mẫu nhân vật. Huống chi, trừ biệt thự bên ngoài, hắn còn hướng cẩu hoàng đế muốn hai cái. Bảo tiêu, hai tên nữ mật thám niên kỳ cũng không nhỏ, đại khái 30 tuổi nhanh 40 bộ dáng, một vị là dị thuật năng lực giả, một vị khác thì là võ giả, chỉ bất. Quá thực lực không có lão khất cái cùng người bán hàng rong cao, không đến. Huyền giai thượng cảnh, vị kia dị thuật sư năng lực là điều khiển thổ nhưỡng. Nàng có thể phạm vi nhỏ cải biến địa hình, lấy nàng thực lực bây giờ, tác dụng lớn nhất. Là điều khiển thổ nhưỡng hình thành một cái cứng rắn vòng phòng hộ. Bình thường dị thuật sư, rất khó công phá. Đây là Lâm Tú phí tâm tư vì thải y chọn lựa. Hai người bọn họ, một cái am hiểu phòng ngự, một cái am hiểu tiến công, đủ để ứng đối đại bộ phận tình huống đặc biệt. Nếu như hai người bọn họ hợp lực vậy ứng đối không được, đối phương thực lực, nhất định tại địa giai trở lên. Nhưng địa giai cường giả đều không ngốc, một khi các nàng quang minh mật. Thám thân phận, địa giai cường giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy, Lâm Tú liền có thể triệt để yên tâm. Rời đi Hoàng Cung về sau, hai tên mật thám liền biến mất. Các nàng sẽ ở thải y không thấy được địa phương, lặng lẽ bảo hộ nàng. Lâm Tú thì trở lại hắn nhà mới, nơi này hiện tại không có thứ gì. Lâm Tú còn muốn mua thêm một chút đồ vật, như da bộ, đệm chăn cái gì. Hắn không có ý định mời hạ nhân. Đối với có được trọng đại bí mật Lâm Tú tới. Nói, một người ở lại mới là an toàn nhất ổn thỏa. Trước kia hắn còn lo lắng, sau khi kết hôn, hắn mỗi lúc trời tối ra ngoài, thê tử có thể hay không bất mãn, hiện tại mới ý thức tới, hắn hoàn toàn là suy nghĩ. Nhiều, chỉ là một người quét dọn chỉnh lý một tòa năm vào dinh thự, thật sự là quá. Mệt mỏi, Lâm Tú dự định gọi lão khất cái cùng người bán hàng rong mau tới. Cấp cho hắn hỗ trợ, cửa phủ, lão khất cái cùng kia người bán hàng rong liếc nhau, sau đó đối Lâm Tú nói, vừa mới tiếp vào mật thám ti mệnh lệnh, hai, người chúng ta về sau không dùng lại bảo hộ ngươi. Lâm Tú đối với lần này, ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Cẩu hoàng đế phái người bảo hộ hắn, là sợ hắn chết rồi, không có người nào. Cùng Triệu Linh Quân thành thân, hiện tại hai người hôn lễ đều xong xuôi. Tự nhiên cũng sẽ không có người lại cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tâm tư gì, cũng không còn tất yếu lại phái mật thám bảo hộ hắn rồi. Kỳ thật Lâm Tú cũng ở đây ngóng trông một ngày này. Thực lực của hai người bọn họ đã theo không kịp Lâm Tú tốc độ phát triển. Thời gian dài đợi ở bên cạnh hắn, sẽ chỉ làm hắn làm việc biến không tiện. Lâm Tú rất rõ ràng, bọn hắn mặc dù là bảo hộ hắn mật thám, nhưng cũng là cầu. Hoàng đế xếp vào ở bên cạnh hắn nhãn tuyến, đi đâu đều bị nhìn chằm chằm, hắn cũng không dễ chịu. Cùng hai người cáo biệt về sau, Lâm Tú đi tới Ngưng Hương Các. Hắn chuẩn bị gọi mấy cái tiểu nha đầu, giúp hắn quét dọn tòa nhà, lớn. Như vậy tòa nhà, một mình hắn thật sự bận không qua nổi. Đi vào Ngưng Hương Trai hậu đường, Lâm Tú thấy được một tấm quen thuộc. Mặt, Tiết Ngưng Nhi một tay chống cằm, ngồi ở một cái bàn trước. Hai mắt vô thần, biểu lộ mờ mịt, ngay cả Lâm Tú đi tới nàng đều không có phát hiện. Lâm Tú đi đến đối diện nàng ngồi xuống, hỏi, nghĩ gì thế? Tiết Ngưng Nhi lấy lại tinh thần, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở đối diện. Nàng bóng người, biểu lộ có chút thương cảm, đưa tay sờ về phía Lâm Tú mặt. Nói, lại xuất hiện ảo giác sao, ngươi nếu là thật tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà sau một khắc, tay của nàng lại xuất hiện chân thật xúc cảm. Tiết Ngưng Nhi sừng sốt một chút, liền nhanh như tia chớp rút tay về, áy náy. Nói với Lâm Tú, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Lâm Tú nắm chặt tay của nàng, Tiết Ngưng Nhi tay rất băng, Lâm Tú liền dùng hai cánh tay nắm chặt, đem chính mình nhiệt độ cơ thể truyền lại cho nàng. Tiết Ngưng Nhi lại theo bản năng muốn tránh thoát, kinh hoàng nói. Để chịu, cô nương nhìn thấy, nàng sẽ hiểu lầm. Lâm Tú nắm chặt Tiết Ngưng Nhi tay, cũng không có buông ra. Cùng nàng quen biết lâu như vậy, hắn cuối cùng có thể giống như vậy cầm tay của nàng. Lâm Tú nhìn xem con mắt của nàng, nhẹ nói, tay của ngươi quá lạnh, ta giúp ngươi ấm áp. Cảm nhận được từ Lâm Tú trên tay truyền tới nhiệt độ cơ thể, Tiết Ngưng Nhi không dãy dụa nữa, nàng chân quý lấy có thể cùng Lâm Tú chung đụng trong chốc lát, cúi đầu nói, thật xin lỗi, ngươi đại hôn đêm đó ta không có đi, ta thật sự không có cách nào nhìn xem ngươi và nàng thành thân. Lâm Tú trầm mặc một lát, vẫn là nói, kỳ thật ta và Triệu cô nương cũng không phải là các ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Cùng Triệu Linh Quân chỗ đạt thành chung nhận thức và ước định, Lâm Tú cũng không định huyên náo mọi người đều biết, nhưng hắn cũng không còn dự định giấu giếm Tiết Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi mê mang nhìn xem Lâm Tú, hỏi, các ngươi không phải thành thân sao? Ngươi làm sao còn gọi nàng Triệu cô nương? Lâm Tú giải thích nói, chúng ta tuy có vợ chồng chi danh, nhưng không vợ chồng thực, đại hôn đêm hôm đó, nàng rời đi. Tiết Ngưng Nhi nghe vậy sững sờ, sau đó, nàng trên gương mặt tươi cười biểu lộ liền phát sinh biến hóa, cũng không phải là mừng rỡ hoặc là cao hứng, mà là phẫn nộ. Nàng đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, bởi vì phẫn nộ ngực chập trùng. Không dứt. Bực tức nói, nàng là ngươi cưới hỏi đàng hoàng, tám nhấc đại kiều. Nghênh vào cửa, là ngươi đã bái thiên địa thê tử, nàng dựa vào cái gì làm như thế, nàng căn bản không xứng là một cái thê tử. Nhưng rất nhanh, trên mặt nàng phẫn nộ, liền biến thành đau lòng. Nàng căn bản không tưởng tượng nổi, một người động phòng hoa chúc, là cô. Độc dường nào cùng đau lòng, giờ khắc này, nàng trái tim, cũng giống như bị người nắm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không nghĩ ra, nàng như vậy để ý, như vậy thích người, làm sao đến chiều Linh Quân nơi đó, nên cái gì đều không phải đây. Tiết Ngưng Nhi đứng người lên, đi đến Lâm Tú bên người, đem hắn thật chặt ôm vào trong ngực, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nói, ngươi đừng, khó qua, nàng không cần ngươi, ta muốn. Lâm Tú mặt chôn ở lồng ngực của nàng, kém chút không có thở nổi. Đêm tân hôn, bị leo cây chính là Lâm Tú, nàng so với chính Lâm Tú còn muốn tức giận bất bình. Lâm Tú nhìn trước mắt vị này đã từng bị hắn thật sâu tổn thương qua thiếu nữ, trong lòng không khỏi động dung, nàng thích, không phải chiếm hữu. Hắn đứng người lên, đem Tiết Ngưng Nhi ôm vào trong ngực, nói, không, quan trọng, ta và nàng đã nói rõ, chúng ta chỉ là mặt ngoài vợ chồng, lẫn nhau không can dự đối phương sinh hoạt. Tiết Ngưng Nhi lau lau nước mắt, vẫn là không cam lòng nói. Nàng dựa vào, cái gì a? Nàng đây là không tuân thủ phụ đức, Triệu Linh Quân thì ngon sao? Triệu Linh Quân liền có thể khi dễ người. Lâm Tú vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, nói, được rồi, kỳ thật đây, cũng không phải là chuyện xấu, nếu không phải như thế, ta cũng không khả. Nàng giống như bây giờ ôm ngươi. Tiết Ngưng Nhi tựa ở Lâm Tú trước ngực, chưa hề cảm thấy hạnh phúc như thế. Đúng vậy a, nàng hẳn là cảm tạ Triệu Linh Quân. Nếu như không phải Triệu Linh Quân, nàng lại thế nào khả năng có được Lâm Tú ôm ấp? Trước kia hai người mặc dù vậy đi rất gần, có thể Lâm Tú đối nàng chưa từng có phân thân mật cử động. Tiết Ngưng Nhi cảm thụ được, Lâm Tú không phải là không thích nàng, hắn chỉ là tại khắc chế. Hắn biết rõ thân phận của hắn, sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Hắn làm Triệu Linh Quân vị hôn phu chuyện nên làm, nhưng Triệu Linh Quân nhưng không có kết thúc thê tử trách nhiệm, có thể giống như bây giờ ôm nàng thích người, Tiết Ngưng Nhi vốn nên là cảm tạ Triệu Linh Quân, nhưng nàng lại đáng ghét hơn nàng. Hai người cứ như vậy ôm nhau, phảng phất thời gian đình chỉ, thế gian hết thảy đều cùng bọn hắn không quan hệ. Thẳng đến một bóng người từ bên ngoài đi tới, Lý Bách Trương nhìn thấy Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi, hai mắt đột nhiên trợn to, sau đó liền lập tức che mắt, nói: "Ta cái gì cũng không còn nhìn thấy, các ngươi tiếp tục, tiếp tục." Không bao lâu, Lâm Tú cùng đỏ mặt Tiết Ngưng Nhi từ bên trong đi tới, Lý Bách Trương nhìn hắn một cái, chân thành nói: "Ngươi yên tâm, ta cái gì cũng sẽ không nói, ngươi không cần sợ Triệu cô nương biết rõ." Lâm Tú nói: "Ta vốn đến sẽ không sợ nàng biết rõ." Lý Bách Trương liếc mắt nhìn hắn, nói: "Câu nói này ngươi dám ở trước mặt nàng nói sao?" Lâm Tú không có trả lời hắn. Lý Bách Trương nắm cả Lâm Tú bả vai, an ủi hắn nói: "Ta có thể hiểu được cảm thụ của ngươi, cũng biết khổ cho ngươi, ở trước mặt ta, ngươi cũng không cần trang kiên cường rồi." Lâm Tú xích lại gần Lý Bách Trương bên tai, nhỏ giọng nói một câu. Lý Bách Trương sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Lâm Tú, nói: "Chớ có nói đùa, trên đời này làm sao lại có loại chuyện tốt này, ngươi cũng không cần như thế bản thân an ủi đi." Lâm Tú cười mà không nói. Lý Bách Trương biểu lộ ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói: "Đây là sự thực." Lâm Tú nhẹ gật đầu. Lý Bách Trương hỏi: "Nàng vì sao lại đồng ý?" Lâm Tú hỏi ngược lại: "Nàng dựa vào cái gì không đồng ý?" Tiết Ngưng Nhi đi đến Lâm Tú trước mặt, khẽ nâng lên đầu, dùng tràn ngập yêu thương ánh mắt nhìn hắn, nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi một chỗ không người đi, ta có thật nhiều nói nghĩ cùng ngươi nói." Nàng nắm Lâm Tú tay, hai người thân thể theo gió mà lên, rất nhanh liền biến mất ở Lý Bách Trương trước mắt. Lý Bách Trương đứng tại chỗ, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, thần sắc cô đơn đi ra cửa hàng, lắc đầu nói: "Không có ý nghĩa, làm người không có ý nghĩa." Cách chương